Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5303, xấu hổ, chương 5307, xấu hổ. Nhìn xem Triệu Dĩnh cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ vội vàng giải thích nói, không nên hiểu lầm, chấm ngoặc kép, 3000 năm, ngoặc kép, tương lai 3000 năm bên trong, người theo ta. Ta đưa ngươi một chiếc tân tiến nhất đại hình hỗn độn chiến hạm. Ngoặc kép, cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ mở ra điều kiện. Triệu Dĩnh xấu hổ giận dữ không thôi. Gia hỏa này, vậy mà như thế lớn mật, cũng dám ngấp nghé nàng. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, loại sự tình này kỳ thực cũng rất bình thường. Cổ thánh chiến trường quá áp lực, quá tịch mịch, lẫn nhau dựa vào nhau, lẫn nhau sưởi ấm. Lẫn nhau an ủi, là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ cần lẫn nhau nguyện ý, liền có thể lâm thời kết bạn mà đi. Đương nhiên, loại sự tình này, khẳng định là nam nhân chiếm tiện nghi. Muốn truy cầu một cái lâm thời đạo lữ, nam tu sĩ bình thường là phải có điều nỗ lực. Tại Triệu Dĩnh lý giải bên trong, gia hỏa này, cũng là muốn dùng một chiếc đại hình hỗn độn chiến hạm làm lễ vật. Điều kiện nha. Cũng là cùng hắn 3000 năm. Loại này hạt xương nhân duyên. Tại cổ thánh chiến trường bên trong. Thật không thể bình thường hơn được. Cổ thánh cũng có người nhà của mình. Cũng có thê tử của mình cùng nhi nữ. Thế nhưng là. Cổ thánh thê nữ. Chưa hẳn có thể trở thành cổ thánh. Thực lực không bằng cổ thánh. Liền không cách nào tiến vào cổ thánh chiến trường. Một thân một mình. Tại cái này vô cùng áp lực. Vô cùng tịch mịch cổ thánh chiến trường bên trong. Bọn họ cũng có nhu cầu. Cũng có rất nhiều phụ diện cảm xúc. Cần phóng thích. Kể từ đó. Lâm thời đạo lữ. Hạt xương nhân duyên. Liền trở thành cổ thánh duy nhất lựa chọn. Chưa nói tới bao dưỡng. Nói đến căn bản. Cái này kỳ thực cũng là lâm thời kết nhóm. Dựa vào nhau. Lẫn nhau an ủi. Đáng nhắc tới chính là. Cổ thánh giai cấp. Nam tu sĩ nhiều. Nữ tu sĩ ít, tám thành trở lên cổ thánh, là nam tu sĩ, nữ tu sĩ tỷ lệ, chỉ có một thành nhiều. Mà lại, tuyệt đại đa số nữ tu sĩ, đều so sánh kiên trinh. Bởi vậy, có rất ít người có thể thành công kết nhóm. Trừ phi, đối phương xuất thủ, thực sự quá hào phóng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ mỗi lần xuất thủ, liền vô cùng hào phóng. Vừa ra tay. Cũng là một chiếc đại hình hỗn độn chiến hạm. Cái này thật không có mấy cái tu sĩ. Có thể chịu được. Tối thiểu nhất. Triệu Dĩnh là thật động tâm. Làm một cái nữ nhân. Nàng cũng hy vọng có người có thể yêu thương nàng. Nàng cũng hy vọng. Chính mình lúc mệt mỏi. Có cái bả vai có thể dựa vào. Chỉ bất quá. Qua nhiều năm như vậy. Nàng tiếp xúc đều là trong tử quán những tử quỷ kia. Nguyên một đám không có hảo ý. Một lòng chỉ muốn chiếm nàng tiện nghi. Đây quả thực để cho nàng buồn nôn. Buồn nôn. Về phần trước mặt nam nhân này nha. Vô luận là dài vẫn là dáng người. Vô luận là khí chất vẫn là thần vận. Đều bị nàng vô cùng ưa thích. Nếu như cùng dạng này một cái tu sĩ. Cùng chung 3000 năm thời gian. Từ trong đáy lòng nói. Nàng nhưng thật ra là nguyện ý. Không phải là bởi vì tiền, mà ra bán nhục thân của mình cùng linh hồn. Đương nhiên, nếu như không có nếu có tiền, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn. Xác thực nói, nàng không chỉ có chỉ là bởi vì tiền. Kim tiền, chỉ là một đầu kíp nổ, một cây cầu mà thôi. Ngượng ngùng cắn môi, Triệu Dĩnh chần chờ, phải đáp ứng sao? Thế nhưng là cái này có thể hay không quá dở hơi? Quá phóng đãng, thế nhưng là có lòng muốn cự tuyệt, làm thế nào cũng không mở miệng được. Nhìn xem Triệu Dĩnh chần chờ không chịu đáp ứng, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Vô luận như thế nào, hắn nhất định muốn mời Triệu Dĩnh, trở thành hắn chuyên dụng thợ nấu rượu. Không cần vĩnh cửu, 3000 năm là đủ rồi. Vì thế, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng sẽ không tiếc, thế nào? Còn chưa đủ à, ngoặc kép, vậy dạng này, chấm ngoặc kép, ta ra một chiếc cự hình hỗn độn chiến hạm, người nhìn có thể chứ, ngoặc kép, Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi mắt mỹ lệ trừng đến cực hạn, cự hình hỗn độn chiến hạm, không nói giá cả, chỉ nói vật tư, liền gấp 10 lần đại hình hỗn độn chiến hạm a. Cự hình hỗn độn chiến hạm, ngang dọc 3000 cây số. Hắn giá trị độ cao, đơn giản không cách nào đánh giá. Nàng có tốt như vậy sao? Vẻn vẹn chỉ là cùng hắn 3000 năm, liền có thể đạt được một chiếc cự hình hỗn độn chiến hạm. Cái này quá khoa trương đi. Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Chuyện tốt như vậy, nàng là vô luận như thế nào cũng cự không dứt được. Dù sao, nếu như hắn nguyện ý, coi như bình thường theo đuổi nàng, nàng cũng rất không có khả năng cự tuyệt. Căn bản cũng không cần hắn giao ra bất luận cái gì. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ là thèm thân thể của nàng sao? Lắc đầu, Triệu Dĩnh đình chỉ suy tư. Bất kể nói thế nào, nàng cự không dứt được dạng này dụ hoặc. Triệu Dĩnh thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Ngươi là nói thật, vẫn là cùng ta nói đùa. Ngoặc kép, nói đùa. Đối mặt Triệu Dĩnh hỏi thăm, Chu Hoành Vũ vô cùng nghiêm túc nói. Ta từ trước tới giờ không nói đùa. Triệu Dĩnh nói. Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi chỉ là tại mở ta trò đùa, vậy ta, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Triệu Dĩnh nhất thời ngừng lại. Cho dù đối phương là đang trêu chọc nàng chơi, nàng kỳ thực cũng không có biện pháp gì. Hít vào một hơi thật dài, Triệu Dĩnh nói, vậy chúng ta nói tốt, chấm ngoặc kép, 3000 năm về sau. Ngươi coi như không cho ta một chiếc cự hình hỗn độn chiến hạm, cũng tối thiểu nhất phải cho ta một chiếc đại hình hỗn độn chiến hạm. Chăm chú nhìn Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh tuy nhiên tâm lý có chút bồn chồn, nhưng là, cái giá này, mặc dù thực không thấp, thế nhưng là Chu Hoành Vũ như cái gì đều không nỗ lực lời nói. Nàng cũng rất không có khả năng, vô duyên vô cớ đi ngã vào. Triệu Dĩnh tự nhận là, nàng 3000 năm làm bạn, đáng giá một chiếc đại hình hỗn độn chiến hạm. Mà lại, đối phương hiển nhiên cũng cảm thấy nàng giá trị. Nhìn thấy Triệu Dĩnh rốt cục đáp ứng xuống, kéo lại Triệu Dĩnh trắng noãn tay ngọc, Chu Hoành Vũ nói, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, thật quá cảm ơn ngươi. Ngượng ngùng nhuận đỏ lên gương mặt, Triệu Dĩnh nói, ngươi yên tâm, tương lai trong 3000 năm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tuyệt đối sẽ không lấy bất kỳ cớ gì cự tuyệt. Ngoặc kép, ân ân ân, chấm ngoặc kép, đạt được Triệu Dĩnh hứa hẹn. Chu Hoành Vũ vui không ngậm miệng được. Hắn muốn không nhiều, tương lai thời gian 3000 năm bên trong. Nàng chỉ cần chăm chú vì Chu Hoành Vũ sản xuất huyết tử, trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên pháp lực tu vi liền tốt. Đây là Chu Hoành Vũ yêu cầu duy nhất. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ hưng phấn, Triệu Dĩnh không khỏi ngượng ngùng nhuận đỏ lên hai gò má. Đạt được nàng, thật nhường hắn vui vẻ như vậy sao? Không hề nghi ngờ, Triệu Dĩnh nhuận đỏ lên hai gò má, cất bước đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt, nhẹ nhàng duỗi ra một đôi non mềm cánh tay, vòng lấy Chu Hoành Vũ cái cổ. Tại Chu Hoành Vũ ngạc nhiên ở giữa, ngượng ngùng hôn vào Chu Hoành Vũ trên môi. Đã hắn như vậy thích nàng, như vậy trước hết cho hắn một điểm ngon ngọt tốt. Đối mặt cái này mất hồn một hôn, Chu Hoành Vũ ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nói liền bỗng nhiên nhào tới hôn hắn rồi? Không phải hắn né tránh không kịp, vấn đề là một cái nữ hài tử chủ động cầu hôn là không thích hợp tránh thoát, bằng không liền quá hại người. Chu Hoành Vũ rất muốn đẩy ra nàng, nói cho nàng đây chỉ là một hiểu lầm. Chu Hoành Vũ xác thực muốn nàng, đây là không sai. Thế nhưng là hắn muốn là nàng cất rượu kỹ thuật, nhưng hắn lại không cách nào mở miệng. Cái này nếu là thật mở miệng nói ra, nàng còn không phải xấu hổ chết. Vô luận như thế nào, vô luận hai người tương lai quan hệ sẽ là dạng gì, hắn đều không nên phá hư một cái nữ hài tử đối yêu ước ao và tưởng tượng. Hết chương.